Triệu Hình Đoan hỏi, dùng qua bữa tối hay chưa? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, đã sớm ăn rồi, ngươi còn muốn nhượng ta đói bụng chờ ngươi sao? Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, nhưng là ta còn chưa từng ăn. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi còn không đi ăn, hiện tại đều giờ gì a? Triệu Hình Đoan nghe lời của hắn liền chui đầu vào cần cổ của hắn, bắt đầu khẽ hôn gặm cắn gáy của hắn. Sở Ngọc Ương cho hắn sợ hết hồn, trên eo ưỡn một cái, trong miệng a hừ một tiếng, hình như là thiếu nước cá giống nhau đánh đĩnh. Nhạy cảm như vậy, Triệu Hình Đoan thấp giọng mà cười. Sở Ngọc Ương không có chuẩn bị, cảm giác bên gáy liền tê liền nhột, lưng thượng một luồng bị điện giật giống như cảm giác, nói, ngươi không phải muốn đi ăn cơm sao? Triệu Hình Đoan mở ra Sở Ngọc Ương cổ áo của, tại hắn tinh xảo xương quai xanh thượng gặm hai lần, lưu lại một mập mờ dấu hôn, nói, mỹ vị món ngon, ta đang dùng. Sở Ngọc Ương kháng nghị nói, ngươi mới tú sắc khả san. Triệu Hình Đoan cũng không phản bác, nghe trái lại cảm thấy được vui vẻ, đối lỗ tai của hắn cố ý thổi một cái khí, dùng thanh âm khàn khàn nói, tú sắc khả san. Vậy ngươi nhìn có cảm thấy hay không đói bụng rồi? Nhượng ta cho ăn no ngươi. Làm sao? Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được lỗ tai đều phải mang thai, trên lỗ tai ngứa một chút, vẫn luôn ngứa đến tâm lý, nhượng cả người hắn phiêu phiêu nhiên, cái nào nghe đến Triệu Hình Đoan nói cái gì. Sở Ngọc Ương giơ tay ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, còn liên tiếp tại hắn nơi hõm cổ loạn cọ, cười híp mắt nói, nhà ta Đoan Nhi thật là đẹp mắt a. Triệu Hình Đoan vốn là một bộ tên đã lắp vào cung không phát không được bộ dáng, bị Sở Ngọc Ương như thế một cọ, càng là trêu chọc không nhịn được. Sở Ngọc Ương còn tại Phạm Hoa Si, đã bị Triệu Hình Đoan hai ba lần lột sạch. Chờ Sở Ngọc Ương tỉnh quá ngục tới thời điểm, cũng cảm giác mặt sau vừa đau liền tăng, hắn tưởng phải nhanh kêu dừng đều không kịp. Sau nửa đêm thời điểm, Sở Ngọc Ương đã mệt bở hơi tai, thanh âm yếu ớt hỏi, xong chưa? Mệt mỏi. Triệu Hình Đoan đem hắn tóc tán loạn thuận thuận. Sở Ngọc Ương liếc mắt, nói, cảm giác muốn chết. Triệu Hình Đoan cười nhẹ, nói, ngươi nói như vậy, ta thích nghe. Hắn nói xong liền muốn cúi đầu đi hôn Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lôi kéo chăn đem mình chồng lên, nói, không muốn, ngươi ngày mai còn muốn vào chiều sớm, tái không ngủ nên không đứng dậy nổi. Triệu Hình Đoan không hôn được đôi môi hắn, không thể làm gì khác hơn là nên đi hôn trán của hắn, nói, ngày mai không có lâm chiều. Nguyên lai ngươi là tính toán kỹ. Sở Ngọc Ương đem chăn đi xuống kéo kéo, lộ ra một đôi tràn đầy oán độc mắt to. Triệu Hình Đoan ôm hắn, đầu độc ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, lại tới một lần nữa, chính ngươi ngồi lên, thế nào? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền bị hắn cấp mê hoặc, bất quá hắn thật sự là không khí lực, kêu lên, trừ phi ta điên rồi, thắt lưng của ta vừa rời đi giường liền muốn đứt đoạn mất, còn chính mình ngồi lên, ngươi có bản lĩnh chính mình ngồi lên. Triệu Hình Đoan nhíu mày nói, ta nghe lời ngươi sức lực còn rất đủ, không giống như là mệt mỏi bộ dáng. Cuối cùng Sở Ngọc Ương vẫn là bị liền cật kiền mạt tịnh một lần, lần này làm được một nửa, Sở Ngọc Ương liền mệt trực tiếp ngất đi thôi. Sở Ngọc Ương sẽ không thừa nhận là thoải mái ngất đi thôi, tuyệt đối là mệt ngất đi. Tái mở mắt ra, dĩ nhiên không có mặt trời lên cao, bên ngoài mới mông mông tỏa sáng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hơi hơi một hoạt động eo cũng cảm giác chua muốn đứt đoạn mất giống nhau, cũng không dám nữa động. Này đau đớn mệt mỏi cảm giác, đem buồn ngủ của hắn tất cả đều cấp trùng không còn. Sở Ngọc Ương phế bỏ hảo nửa ngày, rốt cục từ từ trở mình, nằm nghiêng mặt hướng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan còn không có tỉnh, thoạt nhìn là gần nhất bận quá có chút mệt mỏi, đôi mắt phía dưới có một mảnh bầm đen. Sở Ngọc Ương nhìn lên, đau lòng muốn chết, nghĩ chính mình Đoan Nhi mặt đẹp như vậy, dĩ nhiên để lại hai cái vành mắt đen, thật sự là phung phí của trời. Sở Ngọc Ương thân thủ tại Triệu Hình Đoan mí mắt phía dưới đâm đâm, phát hiện cảm giác đặc biệt hảo, liền bắt đầu đánh bạo lấy ngón tay tại Triệu Hình Đoan trên mặt các loại trượt đến trượt đi sờ tới sờ lui. Sở Ngọc Ương sờ soạng một hồi, phát hiện Triệu Hình Đoan vẫn là không có tỉnh, hô hấp vẫn là như vậy vững vàng lâu dài, thoạt nhìn ngủ được rất chân thật. Sở Ngọc Ương sắc đảm cũng là lớn hơn vài vòng. Sở Ngọc Ương bắt đầu thân thủ đâm Triệu Hình Đoan hầu kết, nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan cái cổ bắt đầu chảy nước miếng, sau đó lại đi trước ngó nghiêng đầu, hướng trong chăn dò xét. hai người vẫn là quang lưu lưu không có mặc quần áo. Sở Ngọc Ương nhìn thấy phía dưới chăn như ẩn như hiện xương quai xanh, lại bắt đầu chảy nước miếng, thật giống đều có thể nghe đến chính mình nuốt nước miếng rầm thanh. Sở Ngọc Ương nhìn một cái hướng phía trước đưa đầu, điều chỉnh góc độ một chút, há mồm ra liền ngậm Triệu Hình Đoan hầu kết, đầu tiên là mút vào hai lần, sau đó dùng đầu lưỡi qua lại gảy, cảm giác còn chơi rất vui. Triệu Hình Đoan tại Sở Ngọc Ương vươn mình thời điểm liền bị đánh thức, bất quá sắc trời còn sớm, hắn đích xác cũng là bận rộn quá nhiều ngày mệt mỏi, cho nên liền nhắm mắt lại không có mở. Bất quá không ao ước, Sở Ngọc Ương lá gan càng lúc càng lớn, chợt bắt đầu khiêu khích hắn. Triệu Hình Đoan nhịn một hồi, tại Sở Ngọc Ương ngậm hắn hầu kết thời điểm, rốt cục không nhịn được, phía dưới đã sớm nổi lên phản ứng, hỏa khí đều đỉnh tới ngực. Sở Ngọc Ương chính chơi được vui vẻ, bỗng nhiên liền bị người ta tóm lấy cánh tay. Đoan nhi ngươi. Sở Ngọc Ương không kịp nói chuyện, đã bị Triệu Hình Đoan mặt hướng Hà Cấp đặt ở trên giường. Triệu Hình Đoan âm thanh khàn khàn liền trầm thấp, mới vừa khi tỉnh ngủ tựa hồ đặc biệt có mị lực. Tại Sở Ngọc Ương bên tai nói, đói bụng rồi, đã không thể chờ đợi được nữa, nhượng ta cho ăn no ngươi. Sở Ngọc Ương cảm thấy không lành, tưởng phải nhanh bò đi. Bất quá hắn trên eo chua, bị Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng nắm chặt liền không động đậy được nữa. Tối hôm qua hơn nửa sáng sớm hôm nay, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thật sự muốn chết, hơn nữa đã chết thấu thấu. Triệu Hình Đoan biết đến hắn mệt mỏi, cho nên chỉ cần một lần, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nói, làm sao thức dậy sớm như vậy. Sở Ngọc Ương cũng không muốn nói, mệt chỉ có thể thở dốc, đánh công phu ngang Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Bất quá cái nhìn này không lực sát thương gì. Triệu Hình Đoan nói, hôm nay không cần lâm triều, cũng không có việc lớn gì, không cần phải gấp đứng dậy. Sở Ngọc Ương chậm một hồi, lúc này mới cảm giác có chút khí lực, nói, ta muốn rửa giấy. Triệu Hình Đoan lập tức xuống giường xuyên quần áo, sau đó đi ra bên ngoài dặn dò người đưa nước nóng tiến vào. Triệu Hình Đoan trở về liền đem màn tử buông ra, ngăn trở nằm trên giường Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương một người nằm ở long trên giường nhỏ, nằm còn hai chân chéo nguẩy, thoạt nhìn đặc biệt thích ý bộ dáng. Sở Ngọc Ương nghĩ thầm nằm ở trên long sàng, chờ hoàng thượng hầu hạ mình rửa giấy, này chua thoải mái cảm giác cũng không tệ lắm, nếu như mình eo có thể không như thế đau là tốt rồi. Nước nóng rất nhanh liền đưa tới, một cái lớn vô cùng bồn tắm. Sở Ngọc Ương chờ người tất cả đều đi ra ngoài, liền vén lên màn tử, ló đầu hướng bên ngoài nhìn lên. Nhất thời trợn tròn mắt, nói, lớn như vậy thùng, đều đủ bốn người cùng nhau tắm. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, đem người từ trên giường ôm bỏ vào trong thùng nước tắm, nói, liền ngươi một cái liền đủ có thể rằng co, còn bốn người. Triệu Hình Đoan vốn là nghĩ muốn đi theo Sở Ngọc Ương cùng nhau tắm, bất quá Sở Ngọc Ương chiếm đoạt toàn bộ bồn tắm, không cho Triệu Hình Đoan tiến vào, hắn chỉ lo Triệu Hình Đoan liền thú tính quá độ. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là rời cái ghế tựa đến, sau đó ngồi ở bồn tắm bên cạnh, cấp Sở Ngọc Ương tẩy thân thể. Sở Ngọc Ương thích ý suýt chút nữa đang ngủ, thoải mái hắn đều không nghĩ động, mơ mơ màng màng, cho nên tại Triệu Hình Đoan ăn bớt sổ sàng thời điểm, Sở Ngọc Ương cũng không phát hiện. Triệu Hình Đoan đem lười biếng Sở Ngọc Ương rửa sạch, sau đó ôm ra lau khô, liền cho hắn mặc quần áo vào, cho hắn đem đầu tóc cũng sửa sang xong. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến đãi ngộ của mình thật sự quá tốt rồi, nói, được rồi, ta hảo, ngươi nhanh đi tự mình rửa đi. Triệu Hình Đoan tại môi hắn thượng mạnh mẽ cắn một cái, nói, ngươi không giúp ta tẩy. Sở Ngọc Ương kiên quyết lắc đầu, liền cái nói lắp cũng không đánh. Triệu Hình Đoan khiến người hoán tân nước nóng đến, bắt đầu chậm điều nhỏ nhắn sửa sang rửa giấy. Sở Ngọc Ương bụng rất đói, muốn chờ Triệu Hình Đoan tắm xong ăn điểm tâm. Bất quá đến nửa ngày đều không đám người giặt xong. Hắn chạy tới nhìn lên, lập tức bưng kín mũi, cảm giác suýt chút nữa máu mũi liền dâng trào ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỹ nhân tắm rửa đồ A. Sở Ngọc Ương rời cái ghế tựa lại đây, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mỹ nhân tắm rửa đồ. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, thoải mái gọi hắn nhìn, không nhanh không chậm mặc quần áo xong, lúc này mới nói, cùng đi dùng đồ ăn sáng. Sở Ngọc Ương vừa nãy liền đói bụng, bị mỹ nhân tắm rửa đồ cấp mê hoặc thiếu chút nữa đã quên rồi đói bụng. Hiện tại Triệu Hình Đoan nhấc lên, hắn cảm thấy được chính mình dạ dày cũng bắt đầu tiêu hóa mình. Hoàng thượng đồ ăn sáng tự nhiên là phong phú, Sở Ngọc Ương ăn dị thường thỏa mãn, đồ ăn vào bụng bắt đầu có chút nguồn, Sở Ngọc Ương liền bắt đầu lải nhải nói đến. Sở Ngọc Ương oán giận nói, gần nhất đại lý tự quá an tĩnh, đặc biệt tẻ nhạt. Triệu Hình Đoan nói, đại lý tự vô sự có thể làm, vậy ngươi liền ở lại trong cung đầu, bồi tiếp ta, không phải rất tốt. Không, Sở Ngọc Ương một nói từ chối, nói, ta sợ gặp phải Thái Hậu a. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, có ta ở đây, Thái Hậu lại không thể đối với ngươi như vậy. Sở Ngọc Ương nhét vào một khối món tráng miệng tiến vào trong miệng, nói, này, ta là muốn nói, Thái Hậu đều tuổi đã cao, vạn nhất bị ta cấp khí bị bệnh, trong lòng ta đầu cũng rất bất an a. Mỗi lần thấy Thái Hậu ta đều cái gì cũng không dám nói, ta biệt rất khó chịu a. Triệu Hình Đoan thiếu chút nữa đã quên rồi Sở Ngọc Ương là cái gì bản tính. Sở Ngọc Ương ăn như hùng như sói, rất nhanh liền ăn không sai biệt lắm, bắt đầu lải nhải cấp Triệu Hình Đoan giảng gần nhất hắn đều tại đại lý tự đã làm gì. Gần nhất thật sự là thái bình vô cùng, một điểm án treo đều không có. Ngược lại là địa phương thượng thỉnh thoảng sẽ có mấy cái không phá được vụ án báo lên, bất quá loại chuyện kia, nhiều nhất là phái cái ti thẳng tới chỗ đi thăm dò một chút. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ mấy ngày trước còn chạy đi ra ngoài một chuyến. Dáng vẻ như vậy việc xấu là không thể nhượng đại lý tự thiếu khanh đi ra ngoài làm, cho nên Sở Ngọc Ương cảm thấy được gần nhất thực sự quá tẻ nhạt. Sở Ngọc Ương nói, ta ngày hôm trước quá tẻ nhạt, mang theo Giang Lưu Ngũ đi ra ngoài tuần phố, kết quả là nhượng ta gặp vụ án, khà khà khà. Tuần phố, Triệu Hình Đoan cảm thấy được có chút đau đầu, làm sao đại lý tự đều có tuần phố nhiệm vụ. Sở Ngọc Ương nói, có một người vợ bà ném tiền khóc có thể thương tâm, mới vừa ra khỏi nhà liền bị người đánh ngất xỉu, sau đó trên người bạc bị trộm, còn có hai cái hàng xóm mục kích người làm chứng. Một người nói nghe đến lão bà quát to một tiếng, chạy đến nhìn tình huống, phát hiện lão bà té xỉu tại cửa, một nam nhân vội vã rời đi, bất quá không thấy rõ kia cái dáng vẻ của nam nhân. Còn có một cái mục kích người làm chứng, nói là vốn là chuẩn bị về nhà, xa xa xem đến lão bà chính tại khóa cửa, một nam nhân xông lên đem lão bà đánh bất tỉnh, đoạt tiền liền chạy, bởi vì quá đột nhiên, hắn không thấy rõ cái người kia bộ dáng. Ta nghe liền biết có một người đang nói dối, Đoan Nhi ta có phải là rất thông minh, lập tức liền tìm đến rượt tiền người xấu, Triệu Hình Đoan. Đại lý tự thiếu khanh đã bắt đầu đoạn này đó vụ án, hắn cái này mới vừa đăng cơ không lâu hoàng đế cảm giác áp lực hơi lớn. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, chính là thứ hai mục kích người làm chứng a. Hắn căn bản không phải người làm chứng, mà là cướp lão bà tiền người. Lão bà là khóa cửa vẫn là mở cửa, hắn xa xa đi ngang qua làm sao sẽ biết đến tỉ mỉ, nói rõ hắn khẳng định đang quan sát nhân gia a. Triệu Hình Đoan xoa xoa thái dương, nói, Ngọc Ương, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, không bằng cho ngươi thay cái chức quan, miễn cho ngươi cả ngày như vậy tẻ nhạt. Không cần không cần. Sở Ngọc Ương lập tức từ chối, nói, ta hiện tại từ ngũ phẩm, ta rất thấy đủ. Từ ngũ phẩm không dùng tới hướng A, vừa lên hướng trời đều không sáng lên liền muốn rời giường, cảm giác hảo ngược A. Triệu Hình Đoan. Ăn rồi điểm tâm, Triệu Hình Đoan liền mang theo Sở Ngọc Ương đi dạo hoa viên, rất khéo gặp Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa vẫn luôn chủ ở trong cung bồi tiếp Thái Hậu, gần nhất Thái Hậu tâm tình không quá hảo, cũng bởi vì Triệu Hình Đức sự tình, khó tránh khỏi sinh một bụng khí. Hiện tại Triệu Hình Đoan đã là hoàng đế, Thái Hậu cũng không phải buộc hắn thú Hồng Hà quận chúa. Dù sao Ngụy Vương đã chết, Hồng Hà quận chúa hậu đài không đủ cứng, trước đây làm cái Đoan Vương phi vẫn là không sai biệt lắm, mà hiện tại muốn làm hoàng phi hoặc là hoàng hậu, kia là còn thiếu rất nhiều. Thái Hậu lo lắng xong Triệu Hình Đức sự tình, lại bắt đầu phiền lòng Triệu Hình Đoan sự tình. Tân hoàng đã kế vị, nhưng mà làm Đoan Vương thời điểm, Triệu Hình Đoan bên người liền không có nữ nhân, không danh phận đều không có. Cùng đừng nói có danh phận, trong hậu cung đầu một người phụ nữ cũng không có, này thành hình dáng gì? Hơn nữa Triệu Hình Đoan cũng một điểm không vội vã dáng dấp, thoạt nhìn căn bản không dự định tuyển hoàng hậu cùng phi tử. Thái Hậu nói bóng gió, Triệu Hình Đoan quyết tâm làm bộ không hiểu, vừa đến Thái hậu cùng hắn muốn rõ ràng lúc nói, Triệu Hình Đoan liền dựa vào triều chính bận quá chui. Thái hậu muốn đem trước đưa đến Đoan Vương phủ hai nữ nhân kia, lại đưa đến Triệu Hình Đoan bên người, tuy rằng không đủ làm phi tử, thế nhưng tốt xấu là biết gốc biết rễ liền ngoan ngoãn. Bất quá người mới vừa đưa tới, cùng ngày liền để Triệu Hình Đoan phái xuất cung đi. Thái hậu biết đến chuyện này, liền cấp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hồng Hà quận chúa hảo ít ngày không nhìn thấy Sở Ngọc Ương, kể cận hắn muốn cùng nhau chơi đùa quân bài. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói không cho, Hồng Hà quận chúa liền nói hắn hẹp hòi. Hồng Hà quận chúa nói, bệ hạ ngài trăm công nghìn việc, cũng không cần bồi tiếp chúng ta, Sở Ngọc Ương có ta bồi tiếp, hắn nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán. Triệu Hình Đoan, Hồng Hà quận chúa hưng phấn nói, Sở Ngọc Ương, chúng ta xuất cung đi chơi đi. Triệu Hình Đoan liền mặt tối sầm lại nói, Triệu Hình Đoan thật vất vả có một ngày không vội vàng, đương nhiên phải đem Sở Ngọc Ương cấp treo ở bên người, kia có thể nhượng Hồng Hà quận chúa đem hắn cho lừa gạt chạy. Bất quá dùng cơm trưa sau, Triệu Hình Đoan liền vừa bận rộn, Hồng Hà quận chúa nhân cơ hội đem Sở Ngọc Ương cấp bắt cóc. Triệu Hình Đoan vội vàng quốc gia đại sự, Sở Ngọc Ương cũng không tiện quấy rầy hắn, chỉ có thể cùng Hồng Hà quận chúa đi ra ngoài. Hồng Hà quận chúa nói, chúng ta xuất cung đi chơi thôi, ta đã lâu đều không đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương không chịu nổi nàng năn nỉ, liền mang theo hắn đi ra bên ngoài chơi. Hồng Hà quận chúa thay đổi một thân y phục của nam nhân, cười hì hì hỏi, đẹp mắt không? Có phải là anh tuấn bất phàm, so với Đoan ca ca hoàn hảo xem? Sở Ngọc Ương trà sát cằm của chính mình, liếc nàng lộ tai hai mắt, nói, e sợ hơi vi đeo kính, đều có thể nhìn ra ngươi là nữ giả nam trang. Tại sao như vậy a? Hồng Hà quận chúa nói, chẳng lẽ không như nam nhân? Sở Ngọc Ương nói, cứ như vậy đi, ngược lại ai không có mắt dám đùa giỡn ngươi, vậy cho dù hắn xui xẻo rồi. Hồng Hà quận chúa tức giận đến mặt đỏ dần, nói, ngươi nói cái gì? Tại sao đùa giỡn ta hắn còn xui xẻo? Chúng ta hay là đi mau đi, nhượng Thái hậu phát hiện, ngươi không thể xuất cung. Sở Ngọc Ương nói, Hồng Hà quận chúa cùng Sở Ngọc Ương ra khỏi cung. Hồng Hà quận chúa liền nói, ta muốn đi đại lý tự đi một vòng. Đại lý tự? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, đi đại lý tự làm cái gì? Hồng Hà quận chúa nói, ta cũng phải thẩm án a. Đại lý tự không phải có rất nhiều ly kỳ vụ án có thể thẩm tra sao? Hồng Hà quận chúa nhất định phải đi đại lý tự. Sở Ngọc Ương cuối cùng liền dẫn nàng đi một chuyến đại lý tự. Mới vừa vào môn, liền nhìn cảnh chấp vội và đi tới. Sở đại nhân, ngươi trở lại rồi. Cảnh chấp lập tức nói rằng, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngũ làm sao không ở? Ngươi có phải là đem người cấp khí chạy? Cảnh chấp nói, Sở đại nhân, Giang Lưu Ngũ đi như mộng viện. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, kia là địa phương nào? Không phải là Thanh Lâu đi? Cảnh chấp nhất thời náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nói, dĩ nhiên không phải, Giang Lưu Ngũ không phải người như vậy. Kia là địa phương nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp nói, Sở đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói đi, trước tiên nhanh đi như mộng viện. Hồng Hà quận chúa nhìn cảnh chấp lôi kéo Sở Ngọc Ương muốn đi, lập tức hoành thân cản lại, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi không thể đem ta bỏ ở nơi này a, ta cũng muốn đi. Vị này chính là... Cảnh chấp không quen biết Hồng Hà quận chúa. Bất quá nàng hiển nhiên không phải đại lý tự người, nói, ta và Sở đại nhân muốn đi tra án, không tiện mang người ngoài quá khứ. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, đôi mắt đều sáng, nói, có vụ án. Sở Ngọc Ương đôi mắt cũng sáng, nói, ngươi nói vụ án gì? Cảnh chấp sững sờ, nói, chính là Như Mộng Viện a, xảy ra nhân mạng. Sở Ngọc Ương lập tức tinh thần chấn động, nói, mau mau khoái, vừa đi vừa nói. Chính là Thanh Lâu, ta cũng là muốn đi. Cảnh chấp nói, thật sự không là Thanh Lâu. Như Mộng Viện ở ngoài thành, là Thượng Thư Bộ Lệ Thứ Tử Cố Trường Chi tu một chỗ biệt viện. Cố Trường Chi tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 20 tuổi. Bất quá là nổi danh công tử bột, một bộ phong lưu bất kham dáng dấp. Liền yêu thích kết giao bằng hữu, ở ngoài thành mặt mua một mảnh đất, sửa chữa một chỗ biệt viện, chuyên môn dùng để mời tiệc hồ bằng cậu hữu dùng địa phương. Liền gọi làm Như Mộng Viện. Ngày hôm trước, Như Mộng Viện bên trong liền khai yến hội, Cố Trường Chi mời tiệc không ít bằng hữu. yến hội là chuẩn bị bày 3 ngày. Cố Trường Chi cùng hắn Hồ Bằng cậu hữu tại Như Mộng viện bên trong sống phóng túng, nghe nói là sống mơ mơ màng màng, còn biến đổi trò gian trêu chọc. 2 ngày trước đều tốt, nhưng là này ngày thứ 3 sáng sớm, bỗng nhiên liền xảy ra chuyện gì, Như Mộng viện bên trong dĩ nhiên người chết. Người chết họ Chu, là Cố Trường Chi một cái bạn nhậu. Này Chu công tử trong nhà không phải chức vị, trước vẫn luôn là làm ăn. Sau đó Chu công tử phụ thân qua đời, hắn liền tiếp nhận gia sản. Bất quá hắn chỉ biết ăn uống vui đùa, gia sản không 2 năm liền trà đạp không sai biệt lắm. Liền trước kia tòa nhà lớn đều bán, mua một cái tiểu, cũng thuê không nổi người làm, chỉ có thể tự làm tất cả mọi việc. Bất quá chỉ là như vậy, Chu công tử vẫn cứ không biết tiến tới, cũng không muốn tiếp tục kinh thương. Suốt ngày bên trong liền theo hắn có tiền bằng hữu mù hỗn, quản bên này mượn xong tiền liền quản bên kia vay tiền. Hắn lấy được tiền, chuẩn không có 2 ngày liền xài hết, không phải đi uống rượu chính là đi dạo kỹ viện đi, làm được bản thân càng ngày càng chán nản. Chu công tử nghe nói Cố Trường Chi liền tại Như Mộng viện thiết yến, liền ba ba đuổi tới tham gia. Cố Trường Chi làm người bất kham lại hào phóng, cũng không đuổi hắn đi. Chu công tử liền muốn thừa dịp vào lúc này nịnh bợ thượng Cố Trường Chi, vậy sau này đã có người cấp bạc. Nhưng là không ao ước, Như Mộng viện thiết yến ngày thứ 3, này vị Chu công tử đột nhiên liền chết, hơn nữa chết tương đương kỳ lạ, làm cho Như Mộng viện bên trong các vị công tử thiếu gia đều rất sợ sệt. Giang Lưu Ngũ Lưu lại Như Mộng viện bên trong chờ bọn hắn, rất nhanh liền nhìn Sở Ngọc Ương cùng Cảnh Chấp đến, còn dẫn theo một người đến, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là nữ giả nam trang. Sở Ngọc Ương ở trên đường nghe Cảnh Chấp cho hắn phổ cập khoa học một chút Như Mộng viện, còn có vị kia Cố Trường Chi Cố công tử. Bất quá bởi vì lộ cũng không tính xa, cho nên còn chưa kịp nghe xong Chu công tử là chết như thế nào. Giang Lưu Ngũ nói, Chu công tử thi thể ở bên trong, trước tại Như Mộng viện bên trong người, tất cả cũng không có rời đi. Mấy người đồng thời tiến vào Như Mộng viện, chỗ này quả thực cùng tên của nó phi thường tương xứng. Bên trong trồng đầy hoa đào, đại bàng lan hóa trúc nước chảy cầu nhỏ, một bộ sống mơ mơ màng màng cảm giác. Sở Ngọc Ương nói, này vị Cố công tử, khẳng định rất biết hưởng thụ. Bọn họ vừa đi vào đến, liền thấy một người mặc trang phục màu đen nam nhân trước mặt đi tới. Nam nhân kia vóc người rất cao, thoạt nhìn là người tập võ, nghiêm mặt trên mặt không có gì hay nụ cười, phi thường không hảo tiếp xúc bộ dáng. Nam nhân nhìn thấy bọn họ, chắp tay, nói, mấy vị đại nhân, công tử thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi, mấy vị đại nhân nếu có dặn dò gì, có thể trực tiếp nói với ta. Nam nhân này gọi Trang Mạc, là Cố Trường Chi người ở bên cạnh, phụ trách bảo vệ Cố Trường Chi an toàn. Trang Mạc lời ấy, tuy rằng nghe coi như cung kính, bất quá có chút không khách khí, hiển nhiên là đưa bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, ý là Cố Trường Chi không muốn gặp bọn họ. Sở Ngọc Ương nói, không sao không liên quan, chúng ta trước tiên đi xem một chút thi thể. Ngược lại gần nhất đại lý tự đặc biệt rỗi rảnh, chúng ta có thể ở thêm mấy ngày, chờ Cố công tử thân thể hảo, hỏi lại cũng không muộn. Sở Ngọc Ương trước sau như một da mặt dày, bất quá Trang Mạc miễn dịch lực còn rất cao, trên mặt hơn một giờ dư biểu tình cũng không có, chỉ nói là nói, ta khiến người mang mấy vị đại nhân quá khứ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó cùng người đi xem Chu công tử thi thể. Trang Mạc liếc mắt nhìn mấy người bóng lưng, sau đó quay người rời đi, hướng Như Mộng viện chủ viện đi. Chủ viện bên trong rất yên tĩnh, hắn đi vào, tại một chỗ trước cửa phòng dừng lại, gõ cửa một cái sau đó đẩy cửa đi vào. Gian phòng rất lớn, bên trong huân hương, nghe lên tâm thần sảng khoái, nhượng chỉnh gian phòng hiện ra rất có cách điệu. Gian ngoài hiển nhiên là không có ai, bên trong cũng yên tĩnh. Trang Mạc đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy nằm trên giường người. Nằm trên giường một người thiếu niên người, chính là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi ngày hôm nay liền muốn 20 tuổi, bất quá thoạt nhìn càng trẻ hơn một chút, cũng là 17-18 bộ dáng. Cố Trường Chi lười biếng nằm ở trên giường, tóc dài đều không có chải vuốt quá, rối tung tại trên giường, liền từ trên giường chút xuống dưới, cúi xuống ở bên giường. Mặt mũi hắn thực sự rất không sai, đôi mắt hẳn là có chút hẹp dài loại kia, bế lên thời điểm liền hiện ra dài hơn. Dày đặc lông mi hơi lay động, thoạt nhìn cũng không có ngủ, chỉ là tại chợp mắt. Có thể là khí trời hơi nóng, Cố Trường Chi áo ngoài giải khai, tùng tùng khoa khoa treo ở trên cánh tay, cổ áo cũng lộ một mảnh. Làn da của hắn rất trắng, xương quai xanh thoạt nhìn càng tinh xảo. Trang Mạc ngừng thở, phát hiện mình bụng dưới bay lên một đám lửa khí đến. Hắn lập tức liếc mắt nhìn trên giường Cố Trường Chi, vừa liếc nhìn trên bàn chính đốt lư hương. Cố Trường Chi cảm giác được có người tiến vào, mở mắt ra, hẹp dài hai mắt lười biếng híp, khóe miệng mang theo khoái trá mỉm cười, nói, ngươi lúc thường tổng là nghiêm mặt, lại nguyên lai định lực cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ là một chút xíu hương liệu mà thôi. Cố Trường Chi từ trên giường ngồi dậy, treo móc ở trên cánh tay hàn áo ngoài liền triệt để đánh rơi trên giường. Hắn để trần hai chân đã đi xuống giường, sau đó đi tới Trang Mạc trước mặt, nhấc lên hai tay treo ở trên cổ của hắn. Trang Mạc hô hấp có chút ồ ồ, trong phòng mùi thơm tựa hồ đối với hắn kích thích rất lớn, bất quá hắn vẫn cố gắng duy trì mặt không thay đổi mặt. Cố Trường Chi tựa đầu dựa vào bên gáy của hắn, nói, ai, làm sao xảy ra nhân mạng, hảo mất hứng, yến hội cũng không có thể tiếp tục, thật sự là rất tẻ nhạt không phải sao? Trang Mạc hầu kết lăn hai lần, cuối cùng mở miệng, nói, đại lý tự người đã tới, chắc chắn rất nhanh liền có thể phá án. Cố Trường Chi nói, nhưng là mắt thấy liền muốn trời tối, e sợ hôm nay là không được. Trang Mạc không nói gì. Cố Trường Chi bỗng nhiên lẻ lưỡi, tại Trang Mạc chết trên cổ liếm một chút. Trang Mạc thân thể run lên một cái, không nghĩ tới hắn hội làm như thế, có chút chấn kinh. Cố Trường Chi nói, kia tối hôm nay, ngươi liền đi theo ta thôi. Trang Mạc duỗi tay nắm chặt Cố Trường Chi khoát lên trên cổ mình tay, đem cánh tay của hắn kéo xuống, nói, công tử không nên nói đùa, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền lui xuống. Cố Trường Chi cánh tay từ trên cổ hắn rời đi, rồi lại trượt tới Trang Mạc trên eo, sau đó gắt gao ôm lấy hắn, nói, ngươi vội vã đi cái gì? Ngươi thả ta một người ở đây, ta chính là sẽ tức giận. Trang Mạc liền không nói, bất quá hô hấp thật giống càng lúc càng nhanh. Cố Trường Chi khoái trá cười rộ lên, nói, ôm ta lên giường. Trang Mạc nói, công tử. Cố Trường Chi nói, làm sao? Không muốn ta? Lần trước ngươi có thể không phải như vậy, ta đánh ngươi mắng ngươi, ngươi đều giống như phát điên làm sao cũng không chịu đình. Vẫn là nói ngươi hưởng qua người khác tư vị, cảm thấy được ta nam nhân này ôm buồn nôn. Nha đúng rồi, đại ca ta hai ngày trước đưa một cái kiều tích tích vở đẹp cho ngươi, ngươi khẳng định là hưởng qua thôi, mùi vị làm sao? So với ta thật tốt hơn nhiều sao? Trang Mạc cau mày, Cố Trường Chi mới vừa rồi còn một bộ lười biếng dáng dấp, lúc này lại bỗng nhiên trở mặt, lông mi dài phẫn nộ chọc lấy, thoạt nhìn tức giận phi thường dáng dấp. Cố Trường Chi đem Trang Mạc đẩy ra, nói, cũng được, ngươi không chịu theo ta, cũng vẫn là có người chịu theo ta không phải sao? Công tử, Trang Mạc thở dài, xem người quay người phải đi, bỗng nhiên liền đem người vồ một cái trở về, sau đó thô lỗ áp lên giường. Hung hăng hôn đôi môi hắn. Cố Trường Chi hiển nhiên là sinh khí, cắn chặt môi, không cho hắn đầu lưỡi chui vào. Bất quá chống lại không bao lâu, thật sự là không có khí lực, hơi buông lỏng một chút sức lực, liền để Trang Mạc xâm nhập tiến vào. Trang Mạc hôn rất kịch liệt, Cố Trường Chi bị hắn dây dưa, rất khoái cũng đáp lại, hai tay ôm cổ của hắn, đem cả người đều chủ động đưa đi lên. Trang Mạc cảm thấy được chính mình đã nhẫn nại không nổi nữa, nói, công tử, kỳ thực ngươi không cần như vậy, ta cũng là sẽ không phản bội công tử. Như mộng viện rất lớn, phía trước là trụ gian phòng, mặt sau là một cái đại hoa viên, phía sau cùng còn có một đỉnh núi nhỏ. Lúc này chính là nở hoa mùa, đâu đâu cũng có hương hoa. Chu công tử liền chết ở phía sau dưới chân núi, là sáng sớm hôm nay thượng, đánh quét sân hạ nhân phát hiện. Sở Ngọc Ương đến thời điểm, thi thể còn bày ra ở nơi đó. Đại gia không dám động thi thể, sở phá hủy án phát hiện chàng, khám nghiệm tử thi cũng đến, bất quá còn chưa có bắt đầu khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương đi tới, liền thấy Chu công tử thi thể. Chu công tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, quần áo đĩnh cũ, bất quá thoạt nhìn vải vóc cũng không khá lắm. Chu công tử thiếu nợ đặt mông khoản nợ, nơi nào có thể xuyên đặc biệt gì hảo quần áo. Sở Ngọc Ương ngồi xổm xuống bắt đầu xem thi thể. Trước tiên ở Chu công tử trên người sờ sờ, kỳ quái ồ một tiếng. Hồng Hà quận chúa lập tức sốt sáng hỏi, làm sao vậy? Sẽ không trá thi thôi. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương từ Chu công tử trong lồng ngực lấy ra một đem đồ vật đến, mọi người nhìn lên đều có chút há hốc mồm. Cảnh Chấp nói, nhiều như vậy thỏi vàng ròng. Sở Ngọc Ương móc ra chính là một cái thỏi vàng ròng, phân lượng đều rất đủ, tổng cộng 5 thỏi vàng. Sở Ngọc Ương nói, Chu công tử trên người tại sao có thể có nhiều như vậy vàng? Mọi người đều là đầu óc mơ hồ, cùng bọn họ tới hạ nhân, đem vàng cầm tới liếc mắt nhìn, nói, đây là chúng ta công tử thỏi vàng ròng. A, Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, Cố công tử, làm sao nhìn ra được? Kia hạ nhân nhanh chóng nói, lần này công tử mời tiệc thật nhiều khách nhân, không chỉ có xếp đặt yến hội, hơn nữa còn chuẩn bị làm chút du ý trợ hứng. Này đó thỏi vàng ròng chính là điểm tốt, mặt trên khắc lại ký hiệu, thắng người là có thể lấy đi. Tại sao sẽ ở Chu công tử trên người? Tổng cộng hẳn là 6 thỏi vàng, nơi này chỉ có 5 cái. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó liền ồ một tiếng. Hồng Hà quận chúa lập tức lại hỏi, lại làm sao? Sở Ngọc Ương thân thủ tại thi thể nơi cổ sờ sờ, sau đó nói, quả nhiên là 6 thỏi vàng. Hồng Hà quận chúa nóng lòng muốn thử lên, nói, 1, 2, 3, 4, 5, còn có một cái ở nơi nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Sở Ngọc Ương chỉ thi thể cái cổ, nói, tại trong miệng hắn. Cái gì? Hồng Hà quận chúa trợn mắt ngoác mồm, đoàn người toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Sở Ngọc Ương nặn ra thi thể miệng, sau đó đưa đầu hướng bên trong nhìn, bất quá căn bản nhìn không ra đến cái gì. Sở Ngọc Ương nói, ngươi sờ một cái xem, thi thể trong cổ họng có đồ vật tạp, là một cái nguyên bảo hình dáng, chính là thẻ có chút sâu đậm, như thế tay không e sợ không bỏ ra nổi đến. Hồng Hà quận chúa ghét bỏ lui về phía sau 2 bước, nàng mới không nghĩ thân thủ đi mò thi thể. Giang Lưu Ngụ tiến lên sờ soạng 2 lần, nói, xác thực có đồ vật, có muốn hay không nhượng khám nghiệm tử thi trước tiên đem đồ vật lấy ra. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, một hồi tái lấy đi, chờ ta xem xong. Giang Lưu Ngũ gật đầu. Sở Ngọc Ương liền đưa tay sờ mò thi thể cái cổ. Hồng Hà quận chúa ở phía sau nhìn nổi da gà đều rớt xuống, nói, đừng, chớ có sờ. Sở Ngọc Ương nói, thi thể trên cổ đây là cái gì? Hắn nói chuyện, mọi người mới tỉ mỉ đi nhìn. Chu công tử thi thể hầu kết bộ vị có một cái màu hồng tiểu chấm tròn, mới nhìn như là hoa đào cánh hoa rơi vào trên cổ của hắn. Vừa mới bắt đầu Sở Ngọc Ương cũng tưởng hoa đào cánh hoa, dù sao thi thể lộ ra ngoài tại giã ngoại, sót thượng đồ vật rất bình thường. Bất quá hắn lấy tay sờ soạng 2 lần, phát hiện cũng không phải hoa đào cánh hoa, mà là vẽ ở thi thể trên cổ một cái điểm, khá giống là mực nước hoặc là đồ sơn giống nhau. Hạ nhân liếc mắt nhìn, nói, là đặc chế mực nước, là cố ý làm du ý dùng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, bọn họ chơi trò chơi gì? Sao lại như vậy kỳ quái? Hạ nhân bị hỏi, trên mặt lộ ra sợ thần sắc, hắn còn chưa mở miệng, bỗng nhiên liền có một cái thanh âm hoảng sợ nói rằng là gặp quỷ, Chu công tử chết rồi, hạ một cái người chết nhất định là ta, chuyện này làm sao làm a? Sở Ngọc Ương ngẩng đầu, liền thấy một cái xanh sao vàng vọt, vừa gầy cao công tử ca, một mặt kinh hoàng chừng Chu công tử thi thể, hắn là ai? Sở Ngọc Ương hỏi, hạ nhân nhanh chóng nói, là Sầm công tử, cũng là công tử mời tới khách nhân. Sở Ngọc Ương đứng lên hỏi vị kia Sầm công tử, nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ngươi biết là ai giết Chu công tử? Sầm công tử chiến nguy nguy lớn tiếng nói, đúng, đối ta biết, không phải là người, căn bản không phải người, thì quỷ thần giết hắn. Sở Ngọc Ương, Sầm công tử một bộ thần thao thao dáng dấp, phi thường khẳng định Chu công tử là bị quỷ thần giết đi. Sầm công tử nói, là đúng, Chu công tử chết rồi, hạ một cái chết chính là ta, khẳng định chính là ta, sẽ không sai, ta không muốn chết a. Sầm công tử như là điên rồi giống nhau, một bên hàm một bên liền chạy. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, hỏi, này vị Sầm công tử không có sao chứ? Hạ nhân nói Sầm công tử là phi thường cùng tin quỷ thần câu chuyện. Bởi vì Sầm công tử trước mắc phải bệnh lạ, vẫn luôn y không trị hết. Sau đó đến một chỗ trong miếu đi lễ bái, trở về dĩ nhiên cảm thấy được tốt lắm rồi. Từ đó về sau, Sầm công tử liền phi thường tin tưởng những thứ này. Hạ nhân nói, kỳ thực Sầm công tử mới vừa nói hạ một cái chính là hắn muốn chết, nói là du hí. A, lần này những người khác đều có chút bối rối, không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này Như Mộng Viện mời tiệc rất nhiều khách nhân, Cố Trường Chi cùng đại gia uống rượu tán gẫu, có người đưa ra phải làm chút có chút trợ hứng, để tránh khỏi mỗi lần đều là như thế này, cũng không có ý mới. Cố Trường Chi cảm thấy được chủ ý này hay, sau đó đại gia liền thảo luận chơi cái gì trò chơi. Cuối cùng, có người đề nghị muốn chơi một cái trò chơi giết người. Hồng Hà quận chúa nghe một cái giật mình, nói, trò chơi giết người, đây là vật gì? Mọi người trước đây đều không chơi đùa, nghe cũng cảm thấy kích thích, cuối cùng liền đều đồng ý. Bọn họ chọn lựa hai cái người bị hại, sau đó bốn tên bộ khoái, những người còn lại liền đều là hung thủ. Du ý kỳ thực rất đơn giản, chính là nhượng hung thủ nhóm trăm phương ngàn kế vắt hết óc nghĩ biện pháp giết chết người bị hại, đồng thời không thể bị bắt khoái phát hiện. Bộ khoái sẽ ở Như Mộng Viện bên trong tuần tra, hung thủ không thể làm bộ khoái hành giết người. Người bị hại có thể giấu đến Như Mộng Viện một cái góc nào đó trốn đi, sợ bị hung thủ nhóm giết chết. Đương nhiên, cái này giết chết cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa giết chết, dù sao chỉ là một du ý mà thôi. Cố Trường Chi khiến người lấy tính chất đặc biệt hồng nhạt mực nước đến. Loại này mực nước phi thường không dễ dàng lau rơi, phân cho hung thủ nhóm một người một điểm. Hung thủ nhóm bên người mang theo bút lông cùng loại này mực nước. Thành công điểm tại hung thủ cuống họng tim các bộ vị, người bị hại cho dù chết. Trò chơi giết người dùng một ngày làm hạn định, Cố Trường Chi lấy ra 6 thỏi thỏi vàng dòng làm điểm tốt. Người bị hại nếu như cuối cùng đều không có tử, liền một người phân tam thỏi vàng. Ai thành công giết chết người bị hại, cũng có thể được đến tam thỏi vàng. Tại cái trò chơi này bên trong đóng vai người bị hại chính là Chu công tử cùng Sầm công tử hai người. Suốt cả ngày quá khứ, Sầm công tử thật sớm liền bị một tên hung thủ giết đi. Còn lại cũng chỉ có Chu công tử một người, nhưng mà hung thủ nhóm tìm cả ngày, chính là không tìm được Chu công tử cái bóng. Cho nên cuối cùng còn sót lại một tên người bị hại không có chết. Nhưng mà đại gia phát hiện, du ý thời gian kết thúc sau, Chu công tử cũng không hề lộ diện, không biết đi nơi nào. Có người cười nhạo Chu công tử, chỉ sợ là trốn ở một nơi nào đó đang ngủ, đến thời gian cũng hướng đi ra. Đại gia nghe đều cười ha ha, cảm thấy được có đạo lý. Du ý lúc kết thúc đã là quá nửa đêm, đại gia chơi một ngày, rượu cũng uống đến được rồi, liền tất cả đều trở về phòng đi nghỉ ngơi, ai cũng không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Ngay tại lúc ngày thứ hai vừa rạng sáng, đánh quét sân hạ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, Như Mộng Viện lý người tất cả đều bối rối. Đóng vai người bị hại Chu công tử dĩ nhiên chết rồi, thành chân chính người bị hại. Chu công tử cổ họng thượng điểm màu phấn hồng mực nước điểm, chính là du ý thời điểm dùng đến. Có người ở Chu công tử cổ họng thượng điểm một chút, ý tứ nói đúng là Chu công tử chết rồi. Sở Ngọc Ương nghe hạ nhân giảng giải, nói, nhìn như vậy đến, vụ án này quả thật là có chút ly kỳ. Sở Ngọc Ương cùng hạ nhân xác nhận một lần, tham gia trò chơi mấy người kia, tất cả đều nói mình căn bản không tìm được Chu công tử. Căn bản cũng không có khả năng đem màu hồng mực nước điểm tại Chu công tử trên cổ. Nhưng mà Chu công tử trên cổ mực nước liền là thật thật tại tại. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm của chính mình, nói, lẽ nào hung thủ liền tại kia chút trong đám người. Sở Ngọc Ương lại nhìn mấy lần Chu công tử thi thể, không phát hiện cái khác kỳ quái địa phương. Sau đó khám nghiệm tử thi cẩn thận khám nghiệm thi thể, lại đem kẹt ở Chu công tử cổ họng thỏi vàng dòng lấy ra ngoài. Quả nhiên cùng cái khác năm thỏi thỏi vàng dòng là giống nhau. Chu công tử cũng không phải bị thỏi vàng dòng cấp kẹt chết. Này thỏi vàng là tại Chu công tử chết rồi nhét vào trong miệng của hắn. Chu công tử trên người có ngoại thương. Nguyên nhân cái chết là ly kỳ đâm xuyên qua tim. Y phục trên người thượng có rất nhiều huyết. Chết rồi không sai biệt lắm một ngày. Tính ra hẳn là tại du ý trong lúc Chu công tử liền bị người giết. Thế nhưng thi thể bị phát hiện rất muộn. Sở Ngọc Ương nói. Nơi này khẳng định không phải đệ nhất án phát hiện chàng, có lẽ đệ nhất án phát hiện chàng có cái gì chứng cứ trọng yếu. Hồng Hà quận chúa ngay lập tức liền hỏi, tại sao? Có người giết hắn đem hắn mang đến trong này tới sao? Ta làm sao nhìn không ra đến? Sở Ngọc Ương nói, thi thể trên người huyết nhiều như vậy, thế nhưng thi thể bên người một điểm huyết cũng không có, hiển nhiên không khoa học a. Một đao đâm xuống, đều sẽ có điểm máu tươi ra tới. Hồng Hà quận chúa tỉ mỉ nhìn lên, chung quanh xác thực sạch sẽ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, kia đệ nhất án phát hiện chàng ở nơi nào? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, còn không biết. Bọn họ xem xong rồi thi thể, liền đi tìm ngủ lại tại Như Mộng viện. Lý người câu hỏi, hỏi bọn họ một chút hai ngày nay đều ở nơi nào, làm cái gì? Làm trò chơi khoảng thời gian này, cơ hồ mọi người tất cả cũng không có mặt chứng minh. Du Ý quy định hung thủ nhóm là không thể hợp tác giết người, giữa bọn họ cũng là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, cho nên đại gia tất cả đều độc lập hoạt động, hơn nữa còn là bí mật hành động, chỉ lo có người nhìn thấy, toàn bộ đều tìm không ra người để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Có không có mặt chứng minh chỉ có mấy người, bốn cái bộ khoái không cần bí mật hành động, hai người bọn họ một tổ, tại Như Mộng viện bên trong qua lại tuần tra, đảo là có thể cấp đối phương làm chứng rõ ràng. Mặt khác có không có mặt chứng minh, chính là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi không có tham gia, là làm trọng tài. Bên cạnh hắn vẫn đi theo Trang Mạc, còn có nha hoàn hầu hạ. Ngược lại là có không ít người cho hắn làm không có mặt căn cứ chính xác rõ ràng. Như thế một tính ra, có hiểm nghi người còn thật không phải số ít. Bởi vì trong những người này, thật nhiều đều cùng Chu công tử có quan hệ. Đại gia vốn là trước đây cùng Chu công tử cũng là bằng hữu, ngược lại là không mâu thuẫn gì, còn thường thường tại cùng nhau đùa vui. Bất quá sau đó Chu công tử tiền xài hết, khắp nơi vay tiền, cơ hồ chưa bao giờ trả tiền lại, này đó cái bằng hữu liền không vui, quan hệ trở nên kém lên, cũng không muốn cùng hắn vãng lai. Bất quá Chu công tử vẫn là như thường mặt dày chạy tới vay tiền, còn uy hiếp bọn họ, không vay tiền liền đem bọn họ rèm pha phủi xuống đi ra ngoài. Đại gia trước đây đều là hồ bằng cẩu hữu, khó tránh khỏi biết đến một ít người khác không biết sự tình. Chu công tử nắm này đó nhược điểm, phát hiện 10 lần như một,